Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 474, pháo hôi trong chuyện ngược luyến tình thâm, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vệ Quốc tức giận không hề nhẹ, cúp điện thoại xong thì ngồi xuống ghế sofa, không nói lời nào. Mẹ Triệu cũng ngồi xuống bên cạnh ông ta, rót cho ông ta một ly trà hoa cúc. Vệ Quốc, ông uống tách trà hạ hỏa đi, đừng tức giận nữa. Triệu Vệ Quốc nhắm mắt, thở dài, lông mày nhíu chặt lại. Hồng Ngọc, đứa nhỏ tiểu nhã này bị chúng ta chiều hư rồi, không biết tí nào về đạo lý đối nhân xử thế. Con bé cho rằng hiện thực giống trong phim sao, cho rằng một mình đến nhà chủ tịch Lưu, nói dăm ba câu là khuyên được đối phương, khiến đối phương đồng ý tiếp tục hợp tác. Cho dù là trong phim, con bé cũng không có vận may như nữ chính. Tôn Hồng Ngọc không tiếp lời, Triệu Vệ Quốc lại nói tiếp. Hồng Ngọc, sau lần này tôi coi như đã hiểu rõ tính tình của tiểu nhã rồi. Nó chỉ biết nghĩ đến đường Hồng Vũ thôi. Không biết thằng nhãi nhà họ Đường kia đã cho con bé ăn bùa mê thuốc lú gì. Vốn dĩ tôi còn dự định khi tiểu nhã kết hôn sẽ tặng con bé cổ phần công ty. Bây giờ tôi đổi ý rồi. Khi kết hôn sẽ không cho con bé cổ phần nữa. Nó muốn làm gì thì làm đi. Tôn Hồng Ngọc, Vệ Quốc, dù sao tiểu nhã cũng là con gái chúng ta. Ông làm như vậy sợ con bé sẽ khó chịu. Triệu Vệ Quốc nở nụ cười mệt mỏi, nói, khó chịu thì khó chịu đi, cho con bé cổ phần rồi. Tôi sợ cô con gái này của tôi sẽ phá hoại cả nhà họ Triệu này vì đường Hồng Vũ mất. Tiểu Nhã không ngốc, sao có thể, sao lại không, con bé biết dự án hợp tác của công ty với Lý Sư Phụ đã tới thời điểm mấu chốt, chẳng phải vẫn khóc lóc dùng cái C-H-E-T-U-H-I-E-P chúng ta đồng ý cho nó đính hôn với đường Hồng Vũ sao? Triệu Vệ Quốc đã vô cùng thất vọng về con gái mình rồi. Cô ta đính hôn với đường Hồng Vũ không phải vì hai bên yêu đương nhau thắm thiết, mà vì cô ta dùng thủ đoạn bò lên giường đường Hồng Vũ, dùng việc này để ép nhà họ Đường phải đồng ý cho cô ta đính hôn với đối phương. Vốn dĩ đường Hồng Vũ đã có bạn gái, tình cảm giữa hai người rất tốt, bị con gái chen vào giữa như vậy, đường Hồng Vũ đành phải chia tay cô bạn gái kia. Vân Chi nói không chừng hiện tại trong lòng đường Hồng Vũ đang hận C, H, E, T con gái Triệu Tiểu Nhã của ông ta ấy chứ. Ban đầu Triệu Vệ Quốc nghĩ, sau khi hai đứa đính hôn, lợi ích của hai nhà sẽ buộc chặt với nhau. Ông ta không sợ đường Hồng Vũ đối xử không tốt với con gái mình. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại, thấy con gái nghe lời đường Hồng Vũ răm rắp như vậy, trong mắt, trong tim ngoài cậu ta ra không còn ai khác. Nếu đường Hồng Vũ định đối phó với nhà họ Triệu, sợ là Triệu Tiểu Nhã sẽ là con đê, a, o sắc bén trong tay cậu ta. Nếu ông ta cho con gái mình cổ phần của Triệu Thị, nói không chừng sẽ xảy ra nhiễu loạn. Lúc này Triệu Tiểu Nhã vẫn đang nhẩm tính trong lòng, xem lát nữa về nhà nên ăn nói ra sao với cha mẹ mình. Cô ta đến tìm chủ tịch Lưu, chỉ vì muốn tốt cho công ty. Nhưng mà không cần cô ta mở miệng, sau khi cô ta vào nhà, Triệu Vệ Quốc đã nghiêm khắc hỏi. Tiểu Nhã, con đi tìm chủ tịch Lưu của Lý Sư Phụ à? Triệu Tiểu Nhã không phát hiện ra sắc mặt cha mẹ mình có điểm nào không, vẫn cười hì hì ngồi xuống ghế sofa, ôm lấy cánh tay mẹ Triệu. Vâng, cha, con đã đi tìm chủ tịch Lưu, để hỏi bà ấy vì sao lại muốn hủy bỏ hợp tác với công ty nhà chúng ta. Vậy con hỏi được chưa? Nhắc đến chuyện này, Triệu Tiểu Nhã hơi tức giận, cô ta nhăn mặt lại, thở phì phì, nói, cha, sao bà Lưu Đại Ngân ấy lại không biết phân biệt việc công vạch tư như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện con đính hôn với anh Hồng Vũ là việc riêng của hai nhà chúng ta. Chuyện công ty hợp tác với Lý Sư Phụ là việc công. Sao bà ấy lại vì chuyện con đính hôn với anh Hồng Vũ mà hủy bỏ hợp tác với công ty nhà chúng ta chứ? Triệu Vệ Quốc thở dài nặng nề. Tiểu Nhã, chuyện hợp tác giữa Lý Sư Phụ và Triệu Thị không phải chuyện Lưu Đại Ngân có thể quyết định một mình. Lý Sư Phụ không muốn hợp tác với công ty chúng ta, thì đó cũng là quyết định của ban lãnh đạo Lý Sư Phụ. Con cho rằng Lưu Đại Ngân làm việc công tư không phân minh ư, ngược lại mới đúng, bà ấy quyết định như vậy mới là chính xác. Triệu Tiểu Nhã, hôm nay con đến tìm Lưu Đại Ngân là sai hoàn toàn rồi. Con dùng thân phận gì, lập trường gì để đi tìm bà ấy? Chỉ dựa vào con là cô chủ nhà họ Triệu sao? Mẹ Triệu ngồi bên cạnh cũng nói, Tiểu Nhã, việc hôm nay con làm ra thật sự rất không ổn. Đầu tiên chưa nói đến chuyện hợp tác giữa hai công ty không phải chuyện một hai người thương lượng là có thể tùy tiện đưa ra quyết định, chỉ nói riêng việc hôm nay con tự ý đến nhà họ Lý thôi, cũng là hành vi vô cùng thất lễ rồi. Người nhà họ Lý không đuổi con ra ngoài là vì người là lịch sự. Cha mẹ, con cũng vì công ty nhà mình thôi mà. Giọng Triệu Tiểu Nhã hùng hồn đầy lý lẽ. Lưu Đại Ngân là chủ tịch của Lý Sư Phụ. Chỉ cần con khuyên được bà ấy, thì Lý Sư Phụ sẽ tiếp tục hợp tác với công ty nhà chúng ta. Cha với anh không cần thở ngắn than dài cả ngày nữa. Nghe thấy câu này, Triệu Vệ Quốc vô cùng thất vọng về con gái nhà mình. Bọn họ nói nhiều như vậy, sao con bé không nghe lọt tai chứ? Con cũng biết Lưu Đại Ngân là chủ tịch của Lý Sư Phụ, vậy con dùng điều kiện gì để khuyên được bà ấy? Dựa vào vài câu miệng lưỡi không đáng tiền của con sao? Triệu Vệ Quốc đứng dậy, trước khi lên lầu, ông ta nói với con gái mình một câu cuối cùng. Chuyện giữa con với Đường Hồng Vũ đã xảy ra rồi, cha đồng ý cho hai đứa đính hôn, nhưng cha nói cho con biết, cha sẽ không cho con cổ phần công ty, bên phía Đường Thị cũng vậy, cha sẽ không đòi hỏi cổ phần của bọn họ cho con. Cách chương.